Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ lại một chút lời tiểu cô nương kia nói lúc đó, nếu như gặp phải người xấu, nhất định sẽ khiến hắn chê. Tê thảm, lúc đó hắn chỉ cảm thấy đó là một câu nói đùa, hiện tại xem ra, đó chẳng qua là cách nói bảo thủ thôi sao. Người đàn ông vừa tự kiểm điểm trong lòng, sau này không thể sơ ý như vậy nữa, đồng thời cũng cảm ơn Cố Xanh, chỉ tiếc là không có xin số điện thoại để có thể trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn. Mặc dù đêm hôm trước đã trải qua chuyện nữ quỷ như ác mộng, nhưng kỳ lạ là, sau khi dùng phủ chú đánh tan nữ quỷ, người đàn ông vẫn rất nhanh chìm vào giấc ngủ ngon và ngủ say vô cùng. Ngày thứ hai tỉnh lại, cảm giác mệt mỏi mơ hồ mấy ngày trước đó đã hoàn toàn biến mất. Ban ngày, người đàn ông làm tài xế riêng cho một nhà giàu ở địa phương. Ban đêm trên đường lái xe về thỉnh thoảng chở thêm vài người để kiếm thêm tiền xăng. Vừa đúng sáng sớm nay, nhà phú hào đó đã gọi điện thoại cho hắn, bảo hắn đến sớm một chút. Người đàn ông cúp điện thoại, lái xe đến khu dân cư Vạn Đình thì vẫn còn là 8 giờ sáng, chủ nhà vẫn chưa ra ngoài. Hắn tự lái xe vào bãi đỗ, sau đó đi nhấn chuông cửa. Mà giờ khắc này trong biệt thự nhà họ Vu, bố mẹ Vu đang mặt đầy tức giận nhìn mấy người trước mắt. Nhà ta không chào đón các ngươi, mời các ngươi ra ngoài ngay lập tức. Triệu Vũ đứng một bên, mặt mày xấu hổ, cố gắng giải thích. Thúc thúc, gì à, chúng tôi vừa rồi là giúp San Nhu trừ tà, hy vọng cô ấy mau tỉnh lại, thật sự không có ý gì khác đâu à, ngươi còn nói nữa à, Triệu Vũ, ta nể tình ngươi và San Nhu là bạn bè bao nhiêu năm nay nên không nói ngươi, chính ngươi trong lòng không có chừng mực sao? Ngươi xem ngươi dẫn về toàn những người nào vậy? Còn trừ tà, San Nhu nhà ta bị tà chỗ nào, đừng có trợn mắt nói hưu nói vượn. Tôi, lời giải thích của Triệu Vũ hoàn toàn bị người nhà họ Vu xem là ngụy biện. Thời gian quay lại nửa giờ trước, trong phòng khách nhà họ Vu, Triệu Vũ, Cố Xanh, Tề Thịnh ba người ngồi đối diện nhau. Triệu Vũ là người lo lắng nhất, mặt mày ủ rũ. Cố đại sư, San Nhu thật sự không sao chứ à, hay là tôi đi trông chừng cô ấy nhé? Người cứ tự nhiên. Triệu Vũ liền đi ra, nhưng chỉ rời đi không bao lâu lại chạy về. Cố đại sư, tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không ổn, lỡ như thật sự có thứ gì đó không sạch sẽ đến, tôi cũng không nhìn thấy được. Cố Xanh gật đầu, nhìn hắn, chờ đợi câu tiếp theo của hắn. Quả nhiên, Triệu Vũ do dự mấy lần rồi nói, Cố đại sư, chỗ người có lá bùa hộ thân nào không? Có thể cho cô ấy dán một lá không, lỡ như thật sự có thứ gì đó đến. Cũng có thể kéo dài thêm chút thời gian. Cố Xanh suy nghĩ một chút, đưa cho hắn một lá, ngẫm nghĩ rồi đột nhiên hỏi. Gần đây, ngươi còn có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm như trước kia không? Nàng không nói thì thôi, vừa nói ra, Triệu Vũ lập tức gật đầu lia lịa. Không chỉ có, mà cảm giác còn nghiêm trọng hơn trước kia nữa, cứ như lúc nào cũng có thứ gì đó dính trên người tôi vậy, ép tới mức sắp không thở nổi. Triệu Vũ ban đầu tưởng Cố Xanh hỏi vậy là muốn giúp hắn giải quyết, nào ngờ Cố Xanh lại như chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhận được câu trả lời xong liền mặc kệ. Hắn đành phải đi ra ngoài, cầm lá bùa kia dán lên đầu giường San Nhu, trong lòng mới yên tâm hơn một chút. Mà sau khi hắn rời đi, Cố Xanh và Tề Thịnh liếc nhìn nhau, thấy được sự khẳng định trong mắt đối phương. Người cũng cảm thấy vậy sao? Biết là thứ gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Thịnh hơi nhíu mày, là D-A-O động khí, hiện tại vẫn chưa thể phán đoán chính xác là thứ gì. Cố Xanh vừa định nói chuyện, bỗng nghe phòng bên cạnh phát ra tiếng động, dường như có thứ gì đó bị hất đổ. Nàng lập tức đứng dậy, Tề Thịnh nhanh tay kéo cửa phòng ra. Hai người chạy sang phòng bên cạnh, vừa hay nhìn thấy Triệu Vũ đang dùng hai tay giữ chặt cánh tay San Nhu. Còn San Nhu thì trợn lớn hai mắt, hai tay ôm đầu, vẻ mặt đầy đau đớn, muốn đập đầu vào tủ đầu giường bên cạnh. Triệu Vũ vừa thấy Cố Xanh đến, vội vàng cầu cứu. Cố Xanh ngay khoảnh khắc nhìn thấy San Nhu đã lấy ra một lá bùa vàng, dùng ngón tay kẹp lấy dán lên trán nàng. Sau đó hỏi Triệu Vũ, có chuông không? Triệu Vũ nhìn San Nhu bị định trụ bất động ngay lập tức, ngẩn ra một chút rồi lắc đầu, nhưng bỗng nhiên lại nghĩ ra gì đó, chạy đến bên cửa sổ. Lấy xuống một chuỗi chuông gió màu tím nhạt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, chuông gió rung lên leng keng. Cố Xanh gật đầu, được, vừa dứt lời, Nàng nhận lấy chuông gió từ tay Triệu Vũ, đưa LNDNS đầu San Nhu đang ngồi yên trên giường lắc ba vòng, vừa lắc vừa khẽ niệm vài câu chú ngữ. Thiếu nữ tay phải nhẹ nhàng cầm chuỗi chuông gió màu tím, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, dáng vẻ nghiêm túc chăm chú trông càng thêm cuốn hút. Tề Thịnh đứng một bên, hiếm khi thấy được dáng vẻ nghiêm túc này của nàng, giờ phút này liền hứng thú nhìn chằm chằm. Chỉ là càng nhìn, ánh mắt hắn càng thêm thâm thúy, một ngọn lửa trong lòng bị cưỡng ép đè nén xuống, biến thành một cái mím môi nhẹ ở khóe miệng. Đúng lúc này, Cố Sanh niệm đến câu chú ngữ cuối cùng, đột nhiên dừng lại, chuông gió tuột khỏi tay, bay lên trên, bỗng nhiên rung lắc dữ dội, một hồi chuông dồn dập vang lên, như muốn làm thủng màng nhĩ. Triệu Vũ vội vàng bịt tay lại, sau một hồi chuông vang dồn dập nhất, chuỗi chuông gió màu tím đột nhiên rung mạnh một cái, sợi dây nối hạt đột ngột đứt ra, chuông và hạt châu rơi lả tả trên đất. Lúc này, cửa đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy mạnh vào, ngay sau đó là tiếng quát của bố Vu. Các ngươi làm gì con gái ta vậy? Ngay lúc chuông gió vỡ tan, đôi mắt đờ đẫn của San Nhu đảo vài vòng, dường như đã khôi phục lại sự tỉnh táo, nhưng ngay sau đó liền ngất đi. Bố Vu nhìn thấy con gái hôn mê, trên giường lại vô cùng lộn xộn, trên trán còn dán một lá bùa, không khỏi tức giận bừng bừng, cưỡng ép đuổi Cố Sanh và những người khác xuống lầu. Ngay sau đó, liền xảy ra cảnh tượng lúc trước. Triệu Vũ giải thích nhưng bố Vu căn bản không nghe, ông vốn không bao giờ tin vào mấy chuyện quái lực loạn thần này, nhìn thấy người khác dùng những thứ này lên người con gái mình, tất nhiên là không có sắc mặt tốt. Triệu Vũ cũng không thể nói lời quá gay gắt với trưởng bối, chỉ đành cười ngượng một tiếng. Cách chương.